Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chữa bệnh cải cách. Đúc vỗ nhẹ hai hạ Casman bả vai, liền không có cùng hắn nói nhảm nhiều. Gia hỏa này chính là không có từ chính mình giáo chủ thân phận bên trong tỉnh ngộ lại đây. Xem ra giác ngộ còn chưa đủ cao a. Bất quá Casman tuy rằng oán giận, nhưng là lại không có cô phụ đúc đối với hắn năng lực tín nhiệm. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn trên cơ bản đem giáo đường mặt khác nhân viên thần chức cấp thu phục. Bằng không cũng không có này đó mục sư hỗ trợ cứu vớt người bệnh. Rất nhiều người bệnh lúc này cũng nhìn đến đúc đi tới. Một ít thương thế tương đối nhẹ, đều dãy dụa suy nghĩ muốn ngồi dậy cùng đúc hành lễ. Nhìn thấy loại này trường hợp thời điểm, đúc trong lòng có một loại nói không nên lời khó chịu. Tuy rằng hắn rất nhiều thời điểm tưởng tận các loại tẩy não biện pháp, làm phong bạo quân đoàn thành lập khởi đối chính mình trung thành. Nhưng là này dù sao cũng là một đám sống sờ sờ người. Đúc cũng làm không đến từ không trưởng binh nông nỗi. Đối mặt này đó binh lính như thế dưới tình huống còn bày ra ra bản thân trung thành cùng chiến sĩ vinh quang. Đúc trong lòng mặt quả thực ngũ vị tạp trần. Phong bạo quân đoàn các chiến sĩ, các ngươi thể hiện rồi chính mình làm một cái quân nhân vinh quang cùng dũng khí. Ta đại biểu phong bạo cát sồ vì các ngươi kiêu ngạo. Hiện tại các ngươi trước hảo hảo dưỡng thương. Ta hướng các ngươi cam đoan, phong bạo cát sồ sẽ cho các ngươi ứng có vinh dự. Lĩnh chủ đại nhân vạn tuế. Một cái thương binh gian nan hô lên câu này khẩu hiệu. Thực mau các trong một góc mặt, có thể người nói chuyện đều hô lên câu này khẩu hiệu. Tuy rằng cùng dĩ vãng cái loại này chỉnh tề kêu gọi bất đồng, nhưng vẫn như cũ bày ra ra tới này đó binh lính lực lượng cùng tôn trọng. Trong giáo đường mặt những người khác nhìn thấy một màn này, trong lòng mặt cũng có một loại nói không nên lời cảm động cùng chấn động. Bởi vì mặt khác lãnh địa bên trong, căn bản sẽ không xuất hiện lĩnh chủ tự mình tiếp kiến thương binh tình huống. Bởi vì này đó binh lính đều là bình dân, mà không phải quý tộc giai tầng. Nhưng đúc chẳng những tới, thậm chí còn nhất nhất cùng này đó người bệnh an ủi. Có thể làm được điểm này lĩnh chủ, trước mắt cũng chỉ có đúc một người. Cho nên giáo đình bên trong phù thủy cùng mặt khác bình dân giai tầng, đối với đúc hành động đều có một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lĩnh chủ đại nhân là chân chính để ý quan tâm bọn họ. Trừ bỏ an ủi này đó thương binh, đúc cũng vấn an phù thủy cùng mục sư. Nicole này đó phù thủy trên trán mặt đã che kín mồ hôi. Nhưng là các nàng đối với đúc nghỉ ngơi kiến nghị, vẫn như cũ mỉm cười lắc lắc đầu. Dùng các nàng nói, đây là báo đáp đúc lúc. Chỉ là thế giới này ma pháp tuy rằng có thể chữa khỏi người bệnh, hơn nữa hiệu quả còn thực không tồi, nhưng là cực hạn tính cùng hiệu suất đều có phi thường rõ ràng khuyết tật. Đơn giản nhất một chút chính là, ma pháp tuy rằng có thể chữa khỏi thương bệnh, nhưng là đối với mất máu cùng nội thương xử lý liền không có cái gì hảo biện pháp. Hơn nữa trị liệu đối với ma pháp tiêu hao phi thường đại. Một cái nghiêm trọng điểm thương binh, liền đủ để hao hết một cái phù thủy ma pháp lượng. Này cũng chính là vì cái gì? Giáo đường tuy rằng khống chế chữa bệnh tài nguyên, nhưng là muốn được đến bọn họ trị liệu vẫn như cũ gian nan nguyên nhân. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đúc ở trong lòng mặt hạ quyết tâm, nhất định phải xúc tiến thế giới này y học phát triển. Bằng không bất luận cái gì thương bệnh khôi phục đều là một loại xem nhân phẩm trạng thái. Mệnh ngạnh liền sống sót, mệnh kém liền treo. Đúc đối với nhân phẩm chính mình không ôm có chút tin tưởng. Hơn nữa đối với chính mình vũ lực giá trị cũng phán định vì cộng bốn sức chiến đấu bằng 5. Cho nên vì sợ bị người tùy tiện tới một đao liền treo, vẫn là phòng hoạn với chưa xảy ra đi. Casman giáo chủ, người lại đây một chút. Đi ra giáo đình, đúc đã kêu lại đây bên cạnh vẻ mặt ai oán Casman. Hắn đối với đem giáo đường cải tạo thành chữa bệnh dùng mà vẫn là canh cánh trong lòng. Ta cùng ngươi thương lượng một việc thế nào? Đúc vẻ mặt bắt tay ôm ở Casman trên vai. Hai người một bộ phi thường thân mật bộ dáng. Ngươi muốn làm cái gì? Casman vẻ mặt cảnh giác nhìn Đúc. Hắn đối với cái này tuổi trẻ lĩnh chủ chính là đề phòng 10 phần. Này tuyệt đối là một cái tiểu hồ ly. Ta cảm thấy ngươi là một cái khả tạo chi tài. Muốn mời ngươi đảm nhiệm phong bạo Castle tuyên truyền quan. Phụ trách phong bạo Castle hết thảy trong ngoài tuyên truyền công tác. Tỉ như trấn an dân chúng. Tuyên truyền lĩnh chủ vĩ đại gì đó. Ta chính là giáo đình giáo chủ. Sao có thể đảm nhiệm phong bạo Castle tuyên truyền quan? Không được. Casman một ngụm từ chối Đúc kiến nghị. Tuy rằng hắn hiện tại bị bắt cùng Đúc thượng một cái thuyền. Nhưng là hắn mục tiêu vẫn như cũ là đặt ở giáo đình mặt trên. Mộng tưởng cũng là trở thành đại chủ giáo thậm chí là hồng y giáo chủ. Cho nên đối với cái gì phong bạo tuyên truyền quan chút nào không có hứng thú. Không nghĩ tới Đúc không để bụng chút nào. Vẫn như cũ thân mật ôm Casman bả vai nói. Cái này có thể kiêm nhiệm sao? Dù sao ngươi hiện tại cũng vô pháp ở phong bạo Castle tuyên dương chủ quang huy. Tổng muốn tìm điểm sự tình làm. Ngươi muốn làm gì liền nói rõ. Casman đã không kiên nhẫn cùng Đúc nói lung tung đi xuống. Này tiểu hồ ly khẳng định là có chuyện. Ta muốn giáo đường. Tính toán đem nó cải tạo thành phong trào bạo bảo đệ nhất gian chính thức bệnh viện. Casman nghe, được Đúc những lời này. Đương trường liền kích động nhảy dựng lên. Không được, nếu là làm giáo đình đã biết. Chúng ta đều phải thượng thẩm phán giá. Ngươi cảm thấy liền chúng ta hai cái hiện tại hành động. Giáo đình còn sẽ khen ngợi chúng ta là thành kính tín đồ sao? Casman, giác ngộ đi. Chúng ta đều là dị đoan. Những lời này liền giống như đánh chúng Casman uy hiếp. Cũng xé nát hắn nội khố. Casman liền giống như thân thể bị đào không giống nhau. Vô lực phản bác Đúc theo như lời nói. Đừng tổng nghĩ ngươi kia cái gì đương đại chủ giáo. Tin tưởng ta, đi theo ta Đúc hỗn ngươi về sau tuyệt đối không ngừng với đại chủ giáo vị trí. Đúng rồi, đem mục sư đều cấp thu phục. Bọn họ có đương bác sĩ tiềm chất. So đương thần cô lừa dối bình dân có tiền đồ nhiều. Nói xong câu đó, sao? Đúc cũng không có quản còn đang ngẩn người Casman cái gì hồi đáp. Mà là thật mạnh vỗ vỗ hắn bả vai. Sau đó liền rời đi. Trở lại lâu đài bên trong. Đúc chuẩn bị khởi thảo xây dựng phong bạo Castle đệ nhất tòa bệnh viện cùng y học phòng thí nghiệm. Sáng tạo thế giới này hiện đại y học hình thức ban đầu. Hắn tính toán đem giáo đường cấp cải tạo vì bệnh viện. Đồng thời tuyển nhận phong bạo Castle bên trong nữ nhân trẻ tuổi. Triển khai hộ lý tri thức huấn luyện. Làm các nàng trở thành đời sau hộ sĩ. Bởi vì xe xa chờ công nghiệp thời đại công tác không có hứng khởi. Thời trung cổ nữ tính trên cơ bản chủ yếu công tác chính là trở thành hầu gái. Nhưng là hầu gái số lượng thập phần hữu hạn. Đại đa số nữ tính đều ở vào một loại ăn không ngồi rồi trạng thái. Trở thành hộ sĩ chẳng những có thể đề cao nữ tính địa vị. Cũng có thể đủ kéo phong bạo Castle lao động vào nghề. Có thể nói là một công đôi việc sự tình. Đến nỗi đệ nhất nhậm viện trưởng Nicolaus Copernicus coi như nhân không cho. Đúc còn tính toán làm Nicolaus Copernicus huấn luyện mục sư trở thành bác sĩ. Phong bạo Castle hiện tại đã không cần thần côn truyền giáo. Có bệnh viện vẫn là không đủ. Bởi vì thời đại này y thuật bản thân chính là lạc hậu. Bất quá còn hảo Đúc trong tay có cái thực nghiệm y học vương bài. Người này chính là Vizel. Đúc còn tính toán làm Vizel trở thành y học phòng thí nghiệm người phụ trách. Chuyên tấn công các loại y học thực nghiệm. Chủ yếu phương hướng chính là biết rõ ràng vi trùng học cùng giải phẫu học. Vì tương lai ngoại khoa giải phẫu làm chuẩn bị. Nếu điều kiện cho phép nói. Đúc thậm chí tính toán cấp Vizel một chút manh mối. Xem hắn có không làm ra vượt thời đại penicillin. Một khi chất kháng sinh ở thế giới này ra đời. Như vậy tương lai chữa bệnh liền hoàn toàn thoát ly xem nhân phẩm giai đoạn. Này sẽ là một lần vượt thời đại biến cách. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.